Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4290, xuyên qua hóa thi sơn mạch. An bài tốt Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tỉ muội hai người về sau. Lâm Bạch đi ra khách sạn, ở trong Hoang Long Thành các đại cửa hàng đi lòng vòng. Mua thật nhiều giải độc đan dược cùng đan dược chữa thương. Cùng với liên quan tới Hoang Long Thành chung quanh bản đồ chi tiết. Trong hóa thi sơn mạch, độc chướng che trời, coi như Lâm Bạch tu vi cao thâm, có thể tránh thoát độc chướng. Nhưng nếu là tìm tới Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người, bọn hắn kinh lịch mấy tháng đào vong cùng ẩn núp trong túi chữ vật đan dược đoán chừng cũng vẫn như cũ tiêu hao hầu như không còn rồi. Lâm Bạch mang lên một chút, một khi tìm tới hai người, cũng có thể kịp thời cứu chữa. Tại ma giới bên trong thường thấy nhất giao dịch tiền tệ vẫn là tiên linh thạch. Trừ cái đó ra, chính là lấy vật đổi vật. Tỉ như nói Lâm Bạch đi mua sắm những này đan dược chữa thương cùng địa đồ thời điểm. Một ít trong cửa hàng cũng không thể tan ra một viên tiên linh thạch giá trị. Cho nên đề nghị nhường Lâm Bạch xuất ra một chút các loại mức bảo vật cùng thương hội giao dịch. Thương hội bên trong có chuyên môn giám bảo sư đến ước định những bảo vật này giá cả. Những này giám bảo sư đều là thương hội nuôi dưỡng, cho nên bọn hắn cho ra giá cả cũng không ít trình độ. Lâm Bạch cũng không nguyện ý đi thêm tính toán, chỉ muốn mau chóng chuẩn bị thỏa đáng liền lên đường tiến về hóa thi sơn mạch. Dù sao Chu Hỉ cùng Tôn Giao thế nhưng là nguy cơ sớm tối. Nửa ngày sau, Lâm Bạch đi ra Hoang Long Thành, ngự kiếm mà đi, hướng về hóa thi sơn mạch mà đi. Hoang Long Thành đến hóa thi sơn mạch, lấy Lâm Bạch toàn lực ngự kiếm tốc độ cũng còn cần thời gian một ngày. Đến thời điểm, đã vào đêm, lúc nửa đêm, Lâm Bạch đứng ở bên ngoài hóa thi sơn mạch, ngẩng đầu nhìn ra xa. Trước mặt núi non trùng điệp, sơn phong như khổng lồ yêu vật nằm ngang tại đại địa phía trên. Mỗi một tòa núi cao đều tản ra âm trầm khí tức kinh khủng. Trong núi cây rừng hoa cỏ đều đản sinh ra linh trí. Tại lăng liệt gió núi bên trong chập chờn, đặc biệt làm người ta sợ hãi. Lâm Bạch nuốt xuống một viên giải độc đan dược, đạp trên phi kiếm tiến vào trong hóa thi sơn mạch. Trong hóa thi sơn mạch địa thế đặc biệt phức tạp, các loại yêu vật giấu tại trong đó. Rắn độc mãnh thú hoành hành, có tu luyện vạn năm thụ yêu, cũng có thôn phệ huyết nhục độc hoa. Quản chi là đạo cảnh võ giả không cẩn thận cũng sẽ ở trong hóa thi sơn mạch vẫn lạc. Mà lại chết tại võ giả trong hóa thi sơn mạch. Cơ hồ liền thi cốt cũng không tìm tới. Huyết nhục của bọn hắn đều đã trở thành trong hóa thi sơn mạch yêu vật chất dinh dưỡng. Vèo, ngay tại Lâm Bạch bước vào hóa thi sơn mạch không lâu sau. Đột nhiên phía dưới trong rừng một chi giống như mũi tên dây leo phá không đánh tới. Đâm thẳng Lâm Bạch phần bụng. Nếu không phải Lâm Bạch tránh né kịp thời, chi này dây leo rất có thể sẽ trực tiếp xuyên thủng Lâm Bạch nhục thân. Lâm Bạch lách mình tránh đi sau đó. Dây leo kia ở giữa không trung nhất chuyển, quật hướng Lâm Bạch mà đi. Cùng lúc đó, từ phía dưới trong núi rừng liên tục bay ra hơn 20 đầu dây leo. Dương nanh múa vuốt ở giữa không trung đánh phía Lâm Bạch mà đi. Tựa hồ muốn đem Lâm Bạch trói chặt kéo vào trong núi rừng thôn phệ. Đáng ghét, Lâm Bạch sắc mặt hiển hiện ngoan sắc. Những dây leo này mặc dù không mạnh, nhưng ngăn cản Lâm Bạch đường đi cũng làm cho Lâm Bạch không sợ người khác làm phiền. Lập tức Lâm Bạch bứt ra nhoáng một cái. Vô cấu phi kiếm giết ra. Một vòng trói mắt sáng tỏ kiếm mang lướt qua đêm tối. Đem bay múa ở giữa không trung hơn 20 đầu dây leo một kiếm chém hết. Phía dưới trong rừng yêu vật truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vội vàng lùi về xúc tu dây leo. Thiên địa sơn lâm khôi phục lại bình tĩnh. Không tại ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Lâm Bạch nhìn thấy dây leo lùi về. Cũng không có lưu thêm. Trực tiếp bay về phía trước vút đi. Trong lòng của hắn minh bạch nơi đây yêu vật là không giết xong. Coi như giờ phút này Lâm Bạch xuống dưới giết cái này cản đường yêu vật. Có thể trong hóa thi sơn mạch mọi việc như thế yêu vật nhiều vô số kể. Lớn như vậy hóa thi sơn mạch, muốn tìm được hai người, giống như mò kim đáy biển. Quá khó khăn rồi, nếu là có thể tìm tới một người hỏi đường liền tốt. Chấm ngoặc kép, làm Lâm Bạch Ngự kiếm tiến lên, đem trên đường cản đường yêu vật đều chém giết sau đó. Dần dần xâm nhập Hóa Thi Sơn mạch nội địa. Hóa Thi Sơn mạch nội địa bên trong, từ núi rừng bên trong tràn ngập không tiêu tan độc chướng đã bốc lên trên không. Tại Hóa Thi Sơn mạch giữa không trung hội tụ thành một mảnh màu xám trắng sương mù. Nếu là tu vi không cao võ giả bước vào trong đó, chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Lâm Bạch vốn định ngự kiếm vòng qua phiến khu vực này, thế nhưng là tại tha rất nhiều sau đó, phát hiện cái này màu xám trắng độc chướng căn bản là không có cách vòng qua. Muốn tiếp tục tiến lên, vậy thì nhất định phải muốn từ độc chướng này bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Lâm Bạch ánh mắt băng hàn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lần đầu tiên tới Hóa Thi Sơn mạch, Lâm Bạch đối với nơi này độc chướng không quá quen thuộc. Cũng không biết độc chướng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tại thiên địa này ở giữa, có thể làm cho Lâm Bạch e ngại địa phương rất ít. Nhưng độc chướng chính là một cái trong số đó. Bởi vì Lâm Bạch thôn thiên đạo quả có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật. Nhưng duy chỉ có không dám thôn phệ độc vật. Cái gọi là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thôn phệ giữa thiên địa vật gì khác đều có thể đề luyện ra đối Lâm Bạch có lợi linh lực. Nhưng thôn phệ độc chướng sẽ chỉ làm thôn thiên đạo quả bị kịch độc nhiễm, không cách nào loại bỏ. Từ khi ở trên Man Cổ Đại Lục gặp phải Lăng Thiên Tử về sau, Lăng Thiên Tử liền dặn đi dặn lại nói qua, nhường Lâm Bạch ngày sau ngàn vạn muốn tránh đi độc chướng, chớ dùng thôn thiên đạo quả thôn phệ cái gì độc vật. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận. Về sau Lăng Thiên Tử sau khi rời đi, Lâm Bạch đối với Lăng Thiên Tử dạy bảo cũng thời khắc ghi chép trong lòng. Ngày sau tu hành, đối với có độc vật địa phương, Lâm Bạch đều là tôn kính mà không thể gần gũi. Bao quát độc thần gia tộc, nếu không phải là Lâm Bạch bị bất đắc dĩ, cũng không muốn đi độc thần gia tộc. Càng nghĩ, không cách nào né qua. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, đành phải lần nữa nuốt vào mấy khỏa giải độc đan dược. Vận chuyển tu vi bảo vệ nhục thân, tùy theo thân hình lóe lên, xông vào trong độc chướng, ngự kiếm lao vùn vụt, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc xông qua. Trong độc chướng, có phía dưới núi rừng bên trong hiện ra vô số yêu tộc ngăn cản Lâm Bạch đường đi. Có dương nanh múa vuốt cây mây, có che khuất bầu trời yêu muỗi, có lít nha lít nhít độc trùng. Các loại, những yêu tộc này hội tụ tại cái này phiến màu xám trắng trong độc chướng. Cũng may Lâm Bạch làm xong vẹn toàn chuẩn bị, hai thanh phi kiếm vờn quanh hai bên, đem xông tới yêu vật đều chém giết. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch xông ra độc chướng, đi vào Hóa Thi Sơn mạch một phía khác, tại hướng phía trước đi, liền có thể tiến vào yêu tộc lĩnh địa bên trong. Vừa rồi những cái kia dây leo, hẳn là trước đó cùng Tôn Giao truyền âm thời điểm nói tới ám đằng độc hoa dây leo. Chấm ngoặc kép, xem ra không có tìm sai chỗ. Tại hướng mặt trước đi, cần phải liền có thể tiến vào yêu tộc lãnh địa. Tại ước chừng nửa tháng trước cùng Tôn Giao một lần cuối cùng truyền âm thời điểm, đuổi giết bọn hắn người liền nói Tôn Giao sắp tiến vào yêu tộc lãnh địa bên trong. Mà bây giờ nhỏ nửa tháng trôi qua rồi, nếu là Tôn Giao cùng Chu Hỉ không chết, vậy bọn họ cũng hẳn là không ở trong Hóa Thi Sơn mạch rồi, mà là tiến nhập yêu tộc lãnh địa. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch trầm tư một chút về sau, đạp trên phi kiếm, tiếp tục tiến lên, lướt qua Hóa Thi Sơn mạch, tiến vào yêu tộc lãnh địa bên trong. Hóa Thi Sơn mạch đặc biệt hung hiểm, cũng may Lâm Bạch bản sự cùng thủ đoạn cũng còn không sai. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm xuyên qua Hóa Thi Sơn mạch, tiến vào yêu tộc lãnh địa không lâu sau. Lâm Bạch bén nhạy cảm giác liền cảm ứng được phía dưới núi rừng bên trong có võ giả hoạt động dấu hiệu, là võ giả, mà cũng không phải là yêu tộc. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, tại yêu tộc lãnh địa khu vực biên giới, tại sao có thể có võ giả hoạt động đâu? Vừa vặn Lâm Bạch cũng muốn xuống dưới tìm hiểu một chút tin tức, cho nên từ trên không lướt xuống, rơi vào trong rừng, rất nhanh khóa chặt mấy vị này võ giả tung tích. Hết chương.